BTS, Soul, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc truyện audio.com. Eunji hít một hơi thật sâu rồi nói. Tôi là Han Eunji, V20, VN Vietnam Miss và tôi là vocal chính và đen dẫn. Cô chỉ đọc được một vài chữ tiếng Hàn còn lại bê nguyên một mảng English vô. Yes, Rapman cười nói. Cô nói xong mà còn cảm thấy run sợ. Cô khẽ đập vào người Hajin. Đến em rồi sao? Cô giao tiếp với Eunji bằng tiếng Việt. Tôi là Go Hajin. Tôi 23 tuổi. Tôi là người Trung và tôi đảm nhiệm rap phụ và hát phụ. Phần nói của cô đều bằng tiếng Hàn và có chút tự tin hơn Eunji. Tôi là Park Hye-ji. Tôi 22 tuổi. Hát phụ, rapper chính, nhảy phụ. Hye-ji nói xong còn quay lại hỏi nhỏ Soyun xem cô nói thế đã đúng chưa? Tôi là Lee Sae-an, 21 tuổi, là người Việt lai Mỹ, đảm nhiệm hát chính. Sae-an nói, tôi là Kim Soyun, 19 tuổi, người Việt, đảm nhiệm hát chính, tôi thành thạo tiếng Hàn nhất. Soyun tự tin khi giao tiếp với đối phương bằng ngôn ngữ nước ngoài. Tôi là An Hye-ji, 16 tuổi, người Việt, đảm nhiệm hát chính là leader của nhóm. Câu nói của cô khiến BTS và Tổng Giám đốc Big Hit ngạc nhiên. Một người trẻ tuổi như cô mà dám đứng ra tiếp quản một nhóm nhạc. Leon Jimmy, 14 tuổi, Việt Lai Anh, đảm nhiệm hát phụ, rap chính, nhảy chính, Golden Magne, giỏi trên mọi lĩnh vực. Khác với các cô chị, Jimmy có vẻ tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Hàn. Mặc dù cô đã tự xưng rằng là người Lai Anh, tiếng Hàn của cô vẫn còn hơi bị ngọng, nói vẫn còn khó nghe nhưng lại rất tự tin khi giao tiếp. Tôi chưa biết chắc được rằng các cô có thật sự có tiềm năng như vậy cô. Tôi muốn các cô chứng minh điều đó ngay lúc này. Tổng Giám đốc nói, chứng minh như thế nào? Hye-ji hỏi, bây giờ các cô theo tôi tới phòng thu âm và phòng tập nhảy, tôi muốn xác minh điều các cô nói là sự thật. Nói xong ông dẫn 7 cô và 7 anh đi tới phòng thu âm. Ông để cho Jimmy, Hye-ji, Soyun và Sae-an tạo thành một nhóm 4 người hát chung. Còn Hajin, Eunji và Hye-ji tạo thành một nhóm 3 người hát chung. Từng nhóm lần lượt đi vào phòng thu âm, tiếng nhạc du dương vừa bật lên kết hợp với nó là hợp âm trong trẻo và mềm mại của Jimmy. Đến khi các cô thật sự cất tiếng hát lên, Tổng Giám đốc và BTS mới nhận ra được một điều: các cô thực sự có khả năng và tư cách để trở thành một idol. Phần thử thách thu âm vừa kết thúc, Tổng Giám đốc lại đưa 7 cô đi tới phòng tập nhảy của BTS. Các anh đồng ý để cho các cô mượn phòng tập để thực hiện nhiệm vụ. Vì chỉ có một mình Jimmy giới thiệu mình là nhảy chính của nhóm nên Tổng Giám đốc để cô nhảy một mình. Còn 6 cô chị thì phải tìm cách phối động tác, nhìn sơ qua cũng đủ biết các cô kém nhảy tới mức nào. Động tác còn nhiều phần cô được dứt khoát, cùng để các cô dừng lại rồi để cho Jimmy thử sức. Nhạc vừa mở lên, Jimmy như hòa vào dòng nhạc, bản nhạc này rất hợp với gu của cô. Cô là một người sống khá mạnh mẽ và quyết đoán nên gu của cô chỉ toàn là thể loại sexy đen. Shuffle đen, đen cover K-pop và high pop choreography. Bản nhạc Blood Sweat, Em, Tia chính là bài phù hợp nhất để cô thể hiện sexy đen của mình. Những đường lượn sóng, mạnh mẽ, dứt khoát từng bước nhảy của cô khiến Di, hốp bậc thầy nhảy khó tính cũng phải có phần nhún nhường. Tổng Giám đốc sau khi xem tiết mục biểu diễn của Jimmy thì cô ngừng tấm tắc khen ngợi. Cùng đồng ý ký hợp đồng với cả nhóm và dĩ nhiên người ký hợp đồng và đảm bảo những thủ tục đó là Hye-ji. Cũng vì cô tự nhận là leader nên giờ mới phải chịu khổ sở như thế. Các cô chào Tổng Giám đốc rồi đi đến phòng trà ngồi nghỉ. Vừa lúc bước vào theo sau các cô cũng là BTS. Chúc mừng các cô đã ký hợp đồng thành công. BTS đồng thanh. Cảm ơn, 7 cô cũng niềm nở đáp trả các anh. So cho cùng cả hai nhóm chúng ta cũng có nhiều đặc điểm giống nhau lắm chứ. Suga nói, đặc điểm gì ạ? Hye-ji thắc mắc nhìn anh hỏi. Chẳng phải ai cũng nhảy kém sao, chỉ riêng có Ji, Hốt Tiểu Hy Vọng và Jimmy Magne nhà bên là kinh đen. Suga nói, anh thật khâm phục em đó. Tại sao em có thể nhảy được những động tác khó như vậy mà cô bị mắc lỗi? V nói, em ấy đã mơ ước được trở thành một dancer chuyên nghiệp từ lúc còn bé. Sae-an nói, em thật giỏi, Ji-hop trầm trồ khen ngợi. Em cô tài giỏi như mọi người nói đâu. Jimmy lạnh lùng nói. Trong khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ và rôm rả thì tại một nơi nào đó trong hàng ghế sofa màu vani có một con thỏ đang say mê trong việc ăn uống. Jimmy thấy Jungkook ăn thì cô kìm nổi tính háo ăn. Cô định đưa tay ra rượt gói bim bim của Jungkook thì bị các chị ngăn lại. Pa, Jimmy tí chị mua cho em sau. Soyun cười chứ, các cô chị lo lắng sợ nếu lúc đó Jimmy mà giật được chắc cô thả nguyên gói bim bim vào mồm mà nuốt. Trong nhóm Jimmy là người có tâm hồn ăn uống nhất nên các cô chị luôn nhường nhịn cho cô em út. Các em định lấy tên nhóm là gì? Jin hỏi, Solar à, Eunjin nói. Hệ mặt trời, Brahman thắc mắc dịch ra nhưng vẫn chẳng hiểu nổi ý nghĩa của tên nhóm. Tượng trưng cho những cô gái mang đến ánh sáng đó. Hajin nói, ý nghĩa rất hay, và cũng phù hợp với các cô. Ji-hop nói, cảm ơn, Solar đồng thanh, sau cuộc nói chuyện các cô chia tay BTS trở về khách sạn cũ. Việc đầu tiên của Eunji là cô phải đi tìm lấy một ngôi nhà mới cho các thành viên ở. Vì cô quen đường đi ở Hàn Quốc và trình độ tiếng Hàn của cô còn kém nên cô phải hạ mình xin Soyun đi cùng để thuận cho việc hỏi đường. Cái hứng thú muốn đi xem cảnh đẹp của Haeji trỗi dậy cô lại đòi đi theo. Ba cô đi khắp thành phố Hàn Quốc, đi qua đi lại vài con phố ở giữa trung tâm thành phố các cô đột nhiên đứng khựng lại. Các cô đều ấn tượng với căn nhà 5 tầng được xếp cách ly với các dãy nhà khác. Màu chủ đạo của căn nhà là màu vani bên ngoài còn có một sân cỏ rộng được trồng nhất nhiều chậu cây cảnh ở đó. Đặc biệt là ngôi nhà còn treo bảng cho thuê nhà. Chẳng chần chừ gì cả ba cô cùng lúc tiến về phía căn nhà đối diện với khu thương mại. Nơi có một bà lão đang quét sân. Cháu chào bà, ba cô đồng thanh chào bà cụ. Bà lão ngưng làm công việc, ngước lên nhìn ba cô. Các cháu tìm ai? Bà hiền tự đáp lại. Tụi cháu muốn thuê nhà, Eunji cười. Là vậy sao, các cháu cứ vào nhà đi chủ nhà đang ở trong đó bà chỉ là giúp việc thôi. Bà cười, vâng ạ, Soyun nói rồi kéo Haeji với Eunji vào nhà. Cạch, cửa mở ra đồng thời cả ba cô có thể nhìn thấy được 7 cái dáng người quen thuộc của ai đó. Rồi cũng chẳng ai dặn nhau điều gì mà cùng nhau đồng thanh. Bang tan Soyun. Ba cô ngạc nhiên khi thấy BTS đang ngồi chễm chệ trên ghế. Solar sao các cô lại ở đây? Suga chỉ tay về phía cánh cửa lớn. Câu đó phải để tôi hỏi mấy người. Sao mấy người lại ở đây? Eunji ngạc nhiên nói. Đây là nhà của chúng tôi. BTS đồng thanh. Cái gì? Ba cô nghe được từng lời từng chữ mà như cô tin vào tai mình. Các anh cho thuê nhà sao? Soyun lấy lại bình tĩnh rồi hỏi. Đúng, các cô đang tìm nhà sao? Jin nói. Yes, Haeji trả lời. Vậy ở chung với tụi tôi đi. Dù gì cũng chung công ty lịch trình đều như nhau hết. Ở chung thuận tiện cho việc bàn bạc về âm nhạc và vũ đạo luôn. Ở chung hai nhóm sẽ vui hơn mà. Brahman luôn là người nói có lý lẽ nhất. Vậy có làm phiền mấy anh cô? Haeji hỏi. Dĩ nhiên là cô, ở chung có khi lại vui hơn đó. Suga nói xong anh tiến đến xoa nhẹ đầu Ji một cái rồi đi vào bếp pha trà. Vậy tụi tôi cần trả bao nhiêu tiền? Eunji nói, người một nhà cả tiền gì? Cứ coi như đây là nhà của các cô đi khi nào các cô thật sự thành công rồi hãng tính tới công ơn. V nói, như vậy, Soyun hơi ngập ngừng một chút cô cảm thấy như vậy cô được thiện cho lắm. Cô cần phải lo lắng gì đâu. Cứ nghe V nói đi. Jimin cười tươi. Arigato. Ba cô đều đồng thanh bằng tiếng Nhật. Chuyển đầu qua nhà tụi tôi luôn đi. Chiều nay tụi tôi sẽ dẫn các cô đi chơi tham quan công viên. Suga từ bếp đi ra tay bưng một ấm trà. Cảm ơn, các anh. Haeji hớn hở nói. Cô có thể tin rằng mình sắp được sống cạnh và chung nhà với idol của mình. Tít. Tít, Eunji gọi điện cho Jimmy. Alo chị có chuyện gì vậy? Jimmy nói, nghe giọng cô có vẻ hơi ngọng và nghe như cô đang ăn cái gì đó. Các em thu dọn đồ đạc rồi tới địa chỉ XXX đi. Chị tìm được nhà rồi. Hunji hớn hở nói. Vâng, cô cúp máy đi, thông báo lại cho các cô chị khác rồi cùng nhau thu dọn đồ đạc của cả nhóm rồi lết xác tới địa điểm, Hunji nói. Cốc cốc, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên phá tan bầu cô khí im lặng. Để em mở cửa, Dung Cúc nãy giờ mới chịu lên tiếng. Anh tiến lại cửa lớn mở cửa ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là ba nàng tiên xinh đẹp đến ngây ngất lòng người, mặc dù các cô đều để mặt mộc chỉ riêng ở một góc bên tay trái là có một con heo xinh xắn đang ăn bim bim. Mời vào, Dung Cúc đẩy cửa lớn hơn cho bốn cô vào rồi cũng đóng cửa lại tự giác đi về vị trí. Ở trên tầng 2 và 3 còn 7 căn phòng trống, các cô lên đó ở đi. Để thuận tiện cho việc di chuyển, con trai tụi tôi sẽ ngủ ở tầng 4. Năm được rồi, V nói. Được, vậy tụi tôi đi sắp xếp đồ đạc trước. Tạm biệt, Hajin nói xong liền kéo vali đi trước. Còn 6 thành viên kia cũng lẽo đẽo theo sau. Heji thì phải kéo 2 vali, một cái của cô còn một cái của Jimmy. Vì tay Jimmy đang bận ăn nên cô đành phải kéo hộ. Thấy cô có chút khổ sở trong việc lên cầu thang, Suga liền đi tới nhấc hộ cô một cái vali. Cái khoảnh khắc anh nắm lấy tay cô và nhìn vào mắt cô khiến tim cô như ngừng đập. Cô chẳng thể hiểu nổi mình đang bị làm sao. Tuy cô biết rõ tình cảm mình dành cho Suga là yêu, nhưng cô lại luôn dặn lòng chỉ được coi nhau là bạn, bởi trên thế giới này cô phải chỉ có một mình cô yêu. Anh mà còn rất rất nhiều người yêu anh. Cô đứng đó ở đó một lúc rồi mới chợt nhớ ra, nếu để mọi người biết được cô có tình cảm với Suga thì cô chẳng biết phải ăn nói sao. Cô tự lắc đầu nhủ lòng mình rồi kéo vali đi lên nhà. Những hành động đó tưởng chừng sẽ không có ai nhìn thấy, nhưng cô đã sai lầm khi cô để ý có Jimmy phía sau. Jimmy rất nhạy cảm về vị giác và khứu giác. Đặc biệt là đôi mắt của cô cực nhạy bén, dù là những hành động nhỏ nhất cô cũng có thể nhìn ra. Cô còn có thể dùng ánh mắt của mình để sát thương cao cho đối phương. Cô tuy biết Heji đang có cảm giác gì nhưng lại cô hề đến an ủi mà lạnh lùng cho qua. Lúc lên chọn phòng cô tỏ ra bình thản rồi đứng đó ăn bim như chưa có chuyện gì xảy ra. Cách chương.